Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, livestream ghi sẵn Trình Diệp nói đến đây thì dừng lại, thở hắt ra một hơi đáp án rõ ràng như thế. Vậy mà cô phải trải qua bao nhiêu lần lặp lại mới dám chắc chắn hoàn toàn. Đó là thời điểm anh gặp chuyện, ngày 8 tháng 6, 1 giờ 23 sáng. Nhưng lúc đó tôi chẳng hề nhận ra, vì khi tôi về đến phòng trọ, đã gần 2 giờ sáng. Tôi có lướt qua kênh livestream của anh, lúc ấy anh vẫn đang livestream bình thường. Cô thấy tôi đang livestream, mà tôi đã gặp chuyện rồi sao? Tất nhiên sững lại, thời gian này không khớp gì cả, đúng mà cũng không đúng. Vì tôi tận mắt thấy anh livestream, nên khi cảnh sát hỏi tôi về thời điểm đó, tuy tôi có nghĩ đó có thể là thời điểm xảy ra vụ án, nhưng tôi chẳng dám nghĩ sâu hơn. Trình Diệp gật đầu rồi lại lắc đầu, cho đến lần lặp lại trước. Khi anh dùng livestream ghi sẵn để đánh lừa hung thủ, điều đó đã nhắc nhở tôi. Anh có thể dùng livestream ghi sẵn, hung thủ cũng có thể làm thế. Có khả năng nào, vào lúc tôi lướt kênh livestream của anh đã gặp chuyện rồi không? Những gì tôi thấy lúc đó, thực ra là livestream ghi sẵn. Cô nhớ lại đêm mưa hôm ấy, nhớ lại cảm giác vừa mát lạnh vừa ấm áp khi nằm trên giường, cuộn mình trong chăn. Vì thế, tôi không phát hiện ra anh gặp chuyện, và fan trên kênh livestream cũng không nhận ra. Hung thủ đã lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để rời khỏi Vạn Niên Apartment một cách suôn sẻ. Trình Diệp kể lại phát hiện của mình, lòng vẫn còn sợ hãi. Và có một người, vào khoảng nửa đêm từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, đã bị kích động và mất kiểm soát. Tôi quá chậm chạp, trước giờ chưa từng nghi ngờ người này. Dù tôi từng tận mắt thấy kênh livestream của anh trên điện thoại của người đó, tôi vẫn không hề nghĩ đó có thể là hắn. Quay về điểm khởi đầu của câu chuyện, có lẽ đáp án đã hiện ra từ lâu. Tại sao camera của trạm giao hàng lại hỏng từ chiều? Tại sao lại có người dùng chứng minh thư của cô để đăng ký số điện thoại? Người đó có thể kiểm soát camera, cũng kiểm soát số điện thoại của cô. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 6, người đó ngã xuống trước cửa trạm giao hàng. Trình Diệp lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh, đó là ảnh chụp toàn thân, dáng người không cao, đôi mắt sắc sảo, luôn cau mày, và những ngón tay vàng khè vì hút thuốc lâu năm. Người này, anh từng gặp chưa? Lý Lợi mở điện thoại, ông xem đi xem lại, từng chữ từng câu gần như thuộc lòng, nhưng nội dung vẫn không hề thay đổi. Đó là thông báo từ phòng nhân sự của công ty, cân nhắc đến tình hình của ông, công ty mong ông chủ động xin nghỉ việc. Cảm ơn những đóng góp của ông cho công ty trong những năm qua. Thông báo được gửi từ tháng trước, dài dòng, có lời an ủi, có đền bù. Nhưng giữa những dòng chữ, rõ ràng là chê ông già, chê ông vô dụng, chê ông không còn như những chàng trai trẻ, những thanh niên tráng kiện, hay những người học cao thế mạnh, không còn mang lại lợi nhuận cho nền tảng. Dưới cùng còn có tin nhắn riêng từ một người quen trong phòng nhân sự. Lý Lợi, đừng cố chấp nữa. Tôi cũng chỉ giữ được ông đến ngày 8 tháng 6, đến lúc bàn giao, mình chia tay trong hòa bình nhé. 10 năm của ông, Lý Lợi nhếch mép, nhìn vào phần công tuổi trong phương án đền bù. Gần 50 tuổi rồi, ông còn đi đâu tìm việc nữa? Tìm ông có vấn đề, việc nặng nhọc cũng chẳng làm được bao năm. Hôm đó, có một nhân viên giao hàng lắm mồm, bị ông nghe được lời nói trong lúc riêng tư. Làm không nổi, bị nền tảng đá ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó không chỉ đích danh, nhưng ông biết, người đó nói chính là ông. Bị đá ra ngoài, Lý Lợi cười lạnh, đây đâu phải chuyện cầm tiền rồi đi. Ở quê, ai cũng bảo Lý Lợi làm ăn phát đạt ở Bắc Kinh, giờ thế này là sao? Thông báo này chẳng khác nào dẫm đạp lên thể diện của ông. Người ta bảo làm nhân viên giao hàng chỉ là công việc tạm thời, nhưng với Lý Lợi thì không. Từ đầu, ông đã muốn làm tốt công việc này. Ông không phải nhân viên giao hàng thời vụ, từ đầu đã là người của công ty. Ông dựa vào bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở, dựa vào cơ hội thăng tiến của công ty. Đã từng, ông thực sự là một trong những nhân viên giao hàng xuất sắc nhất. Có những trạm trưởng thăng chức nhờ bằng cấp quản lý logistics hay kinh nghiệm ngành dịch vụ, được vào qua con đường ưu tiên. Nhưng Lý Lợi thì không, ông thực sự là người chạy từng đơn hàng mà lên. Ông đã làm bao việc cho nền tảng, kể cả sau khi nhận thông báo nghỉ việc, ông vẫn phải vài ngày một lần đến đội giao thông cứu người. Trạm trưởng, tôi xin lỗi ông, lại một vụ tai nạn, một nhân viên mới vì giao hàng trễ mà chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ. Bao năm qua, chẳng phải đều là ông sao? Đi nhận người, đi xem camera. Chuyện này thì thôi, nhưng nhân viên đó còn khóc lóc, nói không chịu nổi áp lực, xin nghỉ việc. Lý Lợi phà một vòng khói, nếu là trước đây, ông chắc chắn sẽ ra sức giữ lại. Thậm chí sau khi người ta đi, ông còn gọi điện hỏi thăm, xem tình hình thế nào, có muốn quay lại giúp không? Vì con người ngày càng khó giữ, ai cũng nghĩ nhân viên giao hàng đầy đường, nhưng thực tế, người giao hàng tốt khó tuyển, khó giữ. Nhưng giờ phút này, trong hai ngày cuối làm trạm trưởng, ông mặc kệ, muốn đi thì đi hết đi. Có người khuyên Lý Lợi, bảo ông rộng lượng hơn, đừng tính toán nhiều. Nhưng ít ai biết, ông có được ngày hôm nay, toàn nhờ tính toán. Chẳng nói đâu xa, trong hệ thống đánh giá, những con số dày đặc về tỷ lệ đúng giờ, tỷ lệ hài lòng, tỷ lệ hoàn thành đơn hàng. Khi cần ông, họ dựa vào sự tính toán của ông. Khi không cần nữa, họ lại bảo ông đừng để tâm. Ông lên mạng, thấy một đồng nghiệp nhận phỏng vấn, bảo nhân viên giao hàng là những người bị kẹt trong hệ thống. Lý Lợi nhổ một ngụm khói, 10 năm trước ông đã thấy hệ thống này chẳng ra gì. Ông đã cố gắng, sửa đổi, và từng tỏa sáng trong thuật toán của hệ thống này. Ngày càng nhiều người tham gia, trình độ học vấn ngày càng cao, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, hệ thống cũng ngày càng tối ưu. Phúc lợi tốt hơn, chất lượng nhân viên giao hàng cao hơn, vị thế xã hội cũng ngày càng được coi trọng. Nhưng giờ, ông lại trở thành kẻ bị hệ thống bỏ rơi. Lý Lợi nhìn danh sách bàn giao, nhớ lại từng đơn hàng của mình, nếu truy về nguồn, tất cả vẫn vì sự tính toán của ông. Ai đối tốt với ông nhất định nhớ. Nhưng ai đối tệ với ông khắc sâu vào xương tủy. Chuyện này liên quan nhiều đến cha ông, Lý Lợi vốn tên là Lý Thuyện, còn cha ông là người nổi tiếng, có mùi, trong làng ông không có chăn nuôi quy mô lớn, dân làng nuôi gà vịt bò lẻ tẻ, chuồng gà chuồng heo bẩn thì không có máy móc dọn, phải dùng tay. Cha ông làm việc đó, ngoài ra, còn có việc nạo vét bùn sông, bảo trì kênh mương trong ruộng, cũng đều do cha ông làm. Mỗi mùa hè, người cha ông luôn có mùi phân không rửa sạch được. Công bằng mà nói, cha ông tuy làm việc bẩn, nhưng tính tốt, không thích tính toán với người, danh tiếng cũng khá. Nhưng ở nơi nghèo khó, người quá tốt chỉ chờ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ông tay mềm, hễ có họ hàng vay tiền là cho mượn. Nhà rõ ràng chẳng có bao tiền, vậy mà tích cóp đều cho người khác mượn, đến khi thiếu tiền. Chẳng ai giúp lại. Mẹ Lý Lợi tức đến điên, dứt khoát đổi tên con trai từ Lý Thuyện thành Lý Lợi, chỉ mong con sau này đòi được chút công bằng, để gia đình không bị người ta vùi dập. Lý Lợi và mẹ ông sống trái ngược hoàn toàn với cha ông, mẹ ông thành một người đàn bà đanh đá, còn ông thành đứa trẻ đánh nhau giỏi nhất. Không nuốt nổi một chút bất công, Lý Lợi từ nhỏ đã thấp bé, nhưng từ 7 tuổi, chẳng ai dám chọc ông. Vì chỉ một câu nói ông hôi, ông có thể đánh người ta không đứng dậy nổi. Từng có đứa lớn không sợ thiệt cười nhạo mùi của cha ông, bị Lý Lợi đánh quỳ xin tha. Hồi đi học, Lý Lợi ngày nào cũng đánh nhau, chẳng mặn mà với bài vở. Nhưng chỉ vì một câu của thầy giáo, đứa như cậu, tương lai gì nổi, chẳng phải cũng như cha cậu sao. Có lẽ thầy chỉ muốn khích tướng, nhưng ông nín nhịn, không đánh nhau nữa, cố thi đậu cao đẳng. Ở cao đẳng, Lý Lợi học thiết kế mạch điện, dường như cuối cùng thoát khỏi số phận bị người ta chế giễu của cha. Sau khi tốt nghiệp, việc không dễ tìm, ông đến Bắc Kinh làm thợ điện, làm việc ở các công trường, đầu óc nhanh nhạy, luôn giải được các mạch phức tạp. Thu nhập khá, còn quen được một cô gái, vốn chẳng màng danh lợi, nhưng cô gái yêu nhiều năm lại chê ông thu nhập thấp, khiến chuyện cưới xin tan vỡ. Mẹ cô gái nói vài câu, lại khơi lên ngọn lửa trong lòng ông. Bắc Kinh chênh lệch nhiệt độ lớn, vào đông là mùa thấp điểm của ông. Năm đó, cô gái định về quê gặp cha mẹ ông lại chia tay. Ông không muốn về, ở lại Bắc Kinh, vì tiền mà làm nhân viên giao hàng. Lúc đó hệ thống phân đơn thường xuyên lỗi, giao đơn cho người ở xa, thời gian lại không tính đến việc trễ giờ. Đầu óc nhanh nhạy của ông lại phát huy tác dụng, mỗi lần giao hàng, ông luôn tính được tuyến đường nhanh nhất, dần dà, kiếm được nhiều tiền hơn làm thợ điện. Ai ngờ, tiền kiếm được còn nhiều hơn thợ điện, ông dứt khoát chuyển nghề, nhưng có tiền rồi, mẹ cô gái vẫn chẳng đổi sắc mặt. Cô gái cũ càng khinh bỉ. Cậu sao lại thành người giao cơm? Một câu nói khiến ông và cô gái ấy chia tay hoàn toàn. Ông biết làm nhân viên giao hàng chẳng được coi trọng, bị cửa hàng xem thường, khách hàng làm khó, thường gọi họ là giao cơm. Lý Lợi sao chịu nổi những ánh mắt ấy? Ông thề với lòng, dù là giao cơm, cũng phải làm ra thành tựu. Thời đó ngành nghề còn lộn xộn, người có tiền án cũng làm được. So ra, Lý Lợi danh tiếng tốt, lý lịch sạch, đầu óc lại giỏi, làm 2 năm, thế mà được làm trạm trưởng. Nhưng bao phiền muộn cũng đè lên vai, điều phối, giữ người, xử lý tai nạn, duy trì quan hệ. Những chuyện nhỏ nhặt trước đây, ở thành phố lớn như Bắc Kinh, dần bị mài mòn, kìm nén. Quy tắc nơi đây khác, đánh nhau vô dụng, bạo lực chẳng giải quyết được gì. Mâu thuẫn giữa người với người đều là dao mềm đâm tới đâm lui. Ông nhịn, ông học cách chút giận đúng cách. Cũng vì từng chút kiên trì, ông càng đi càng tốt. Có người yêu, có con cái, ông từng nghĩ, đời là con đường đi lên, dù khó khăn, dù ngược gió, năm sau sẽ luôn tốt hơn năm trước. Ông từng bị thương, từng dẫn nhân viên đến xin lỗi khách, từng lên video tuyên truyền của nền tảng. Thời đỉnh cao, ông làm trạm trưởng ở khu vực trung tâm, đơn hàng ngày hơn ngàn. Nhưng sau ánh hào quang là sự khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành quá cạnh tranh, áp lực ở khu trung tâm lớn, thường xuyên bị trễ giờ và nhận đánh giá kém. Lúc bận rộn nhất, ông mắc bệnh tim nặng, công ty nói muốn bảo vệ sức khỏe ông, điều ông đi. Kết quả là xuống trạm trung bình, đơn ngày chỉ 500. Nền tảng lúc đó nói rất hay, bảo chỉ là tạm thời. Trạm đó gần đại học luật, khách là sinh viên, nói vài câu mềm mỏng là đổi được đánh giá kém. Ai ngờ, đó chỉ là cái bẫy, trạm đại học luật chẳng dễ làm, và biến cố cuối cùng dẫn đến việc ông bị điều đi lần nữa. Chỉ vì một chuyện vớ vẩn, ông bị giáng cấp liên tục, đến một trạm nhỏ chỉ 200-300 đơn ngày. Người ngoài thấy ông vui vẻ khỏe mạnh, thực ra tim ông luôn đau âm ỉ, bác sĩ thường xuyên nhắc ông cẩn thận. Cảm ơn những đóng góp của ông, 10 năm, hóa thành một câu nhẹ như không, ông để ý người ta coi thường mình. Để ý người ta không xem mình ra gì, ông pin chết pin sống, nhưng cuối cùng thì sao? Nếu là Lý Lợi thời trẻ, ông đã đánh cho từng người một tơi bời. Nhưng giờ ông tìm ai đây? Trong cỗ máy khổng lồ, chỉ toàn gặp những con ốc vít. Ông đi trách con ốc hay trách cỗ máy, hay trách cái xã hội chứa cỗ máy này? Nhưng phải có một nguồn gốc, đúng không? Nếu phải hận ai, Lý Lợi mở kênh livestream trên điện thoại, màn hình đen kịt, nhưng phía trên ghi. Necessarily unnecessary, đúng rồi, chính là người này. Ông mở lại các đoạn livestream ghi sẵn, từng đoạn hiện lên gương mặt thanh tú khó quên. Dòng bình luận khen ngợi gương mặt ấy. Tất nhiên, người đàn ông này, dựa vào đâu mà được người ta tung hô trong livestream. Còn ông, dựa vào đâu mà phải chịu đựng tất cả, rơi vào cảnh già nua, đầy bệnh tật. Lý Lợi nhổ một tiếng, phì, đầy khinh bỉ, ông hận phòng nhân sự, hận bao người. Ông hận tất nhiên, từng người một, đừng hòng chạy thoát. Lý Lợi thu dọn đồ đạc, ông đã xác nhận được địa chỉ của tất nhiên. Là định mệnh, địa chỉ ấy lại nằm trong khu vực ông quản lý. Chính là Vạn Niên Apartment, tòa nhà chứa cho cốt. Đúng là đáng đời, ông đã lên kế hoạch, đêm cuối này, ông sẽ không để tất nhiên được yên. Ngay lúc đó, điện thoại ông reo lên. Alo, trưởng trạm à, là giọng một người phụ nữ, hơi rụt rè. Tôi là Trình Diệp, cách chương.